Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 124, đối công phen. Cứ việc trận banh này không có đánh vào, nhưng là ít nhất nói rõ Paris Saint-Germain thế công hay là vô cùng lăng lệ. Mà sân nhà tác chiến MU tự nhiên cũng không lại bởi vì đối phương lăng lệ thế công mà lùi bước. MU hiện tại thế nhưng là một cầu lạc hậu cho Paris Saint-Germain. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ một cái dẫn bóng. Không người không, một lạc hậu điểm số kéo tới nửa trang sau. Như vậy tranh tài kết quả nhưng liền khó nói chắc. Vệ miện quán quân tại vòng 1-16 thời điểm liền bị đào thải. Kết quả như vậy cũng không phải MU cầu thủ nói hy vọng nhìn thấy. Thế là tiếp xuống MU cũng phát động thế công. Phút thứ 36, Pogba tại bên trong vòng phụ cận cầm banh, đồng thời linh xảo tránh ra Paris Saint-Germain cầu thủ, về sau hướng đường biên đưa lên một cước phạm vi lớn chuyển di. Pogba chuyền bóng giống như chính xác chỉ đạo đạn đạo, chính xác tìm được trước chen vào vị trí chạy Di Maria. Di Maria nhẹ nhõm đem cầu tháo xuống, sau đó dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Lady Au sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Tại Di Maria nhận banh trong nháy mắt, Lady Au đặt chân chùi bóng. Nhưng là hắn không có sẻng đến cầu, cũng sẻng đến người. Di Maria đem cầu hướng phía trước một chuyến, liền qua rơi mất Paris Saint-Germain hậu vệ Munia. Dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Hắn cơ hồ tạo thành đơn đao cầu. Thiago Silva kinh nghiệm phong phú. Hắn kẹt tại nội tuyến, tận lực không cho Di Maria hướng vùng cấm địa trung lộ đi. Nếu như đem Di Maria bước đến đường biên, lần này phòng thủ coi như thành công. Dẫn bóng Di Maria giết tới đại cấm khu bên trong. Hiện tại nội tuyến bị kẹt lại, Di Maria nhưng cũng không tính bên trong cắt. Hắn lựa chọn đi ngoại tuyến. Thiago Silva đối với Di Maria đi ngoại tuyến cũng là có đề phòng. Hắn chuyển hướng thật nhanh, theo sát ở Di Maria. Di Maria đem cầu ra bên ngoài tuyến một vùng, chân trái liền trực tiếp chuyền trúng. Thiago Silva duỗi ra một cước, đội bóng đá đặt tại hắn hộ thối trên bảng, nhưng là không có bị giải vây ra ngoài. Bóng đá phát sinh biến tướng chi sau tiếp tục hướng cầu môn phương hướng bay đi. Lý Thanh Sơn là từ nhỏ ở ngoài vùng cấm xông tới. Hắn tại Di Maria chuyền bóng thời điểm liền đã nhảy lên thật cao. Bất quá bóng đá đánh vào Thiago Silva hộ thối trên bảng là cái ngoài ý muốn tình trạng. Bóng đá từ Lý Thanh Sơn đỉnh đầu bay qua, bị mã Giniau giải vây ngoại trừ vùng cấm địa bên ngoài. Bất quá MU đợt thứ hai tiến công nhân viên đã đi theo. Tại đại cấm khu tuyến bên trên, Pogba điều chỉnh bộ pháp, trực tiếp lăng không sút gôn. Bóng đá giống như lưu tinh đồng dạng bay về phía cầu môn. Vừa nhanh vừa mạnh, Pogba, Andy Gray kinh hô, MU lần nữa bỏ qua tuyệt hảo đạt được cơ hội. Cháp đập ra Pogba sút xa. Phút thứ 38, MU lần nữa phát động một lần tiến công. Bóng đá bị truyền đến bên phải đường. Mata tại sắp tiếp cận ranh giới cuối cùng vị trí thời điểm miễn cưỡng đuổi kịp bóng đá. Sau đó cưỡng ép vạn lấy thân thể đưa lên một cước chuyền bên trong. Ngay sau đó Mata liền mất đi trọng tâm ngã sấp xuống tại ranh giới cuối cùng ở ngoài. Miễn cưỡng chuyền bên trong dẫn đến trận banh này không có khống chế tốt. Bóng đá bị chuyền nửa cao cầu bay vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn dùng đùi đem cầu ngừng lại. Sau đó dẫn bóng quay người. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên dùng bên ngoài MU bàn chân tiến hành một cước bắn ra. Một cước này đột nhiên sút gôn đem Paris Saint-Germain đám cầu thủ giật nảy mình. Bất quá Paris thủ môn Cháp biểu hiện hay là vô cùng vững vàng. Hắn ngã xuống đất bên cạnh nháo. Đem cầu ôm vào lòng. Lý Thanh Sơn sút gôn. Đoạn Hiên kích động hô. Nhưng sau đó hắn phát ra thở dài một tiếng. Vẫn là bị thủ môn ôm lấy. MU thế công như thủy triều. Hiện trường fan bóng đá bầu không khí cũng toàn bộ điều động. Old Trafford như sôi trào chảo dầu. Nhưng là Paris Saint-Germain cũng không phải là không có cơ hội phản kích. Phút thứ 42, Paris Saint-Germain phía trước chặn cánh phải thu được một cái đá phạt. Aston Villa cuống không có trực tiếp đem cầu đưa vào vùng cấm địa, mà là thấp phẳng cầu truyền cho vùng cấm địa tuyến đầu Draxler. Draxler tại đối mặt MU cầu thủ thiếp thân chằm chằm phòng tình huống dưới, đem cầu nằm ngang chuyển rời đến cánh trái. Có đâm ngói cao tốc chen vào sau không ngừng cầu trực tiếp lên chân truyền bên trong. Lần này đột nhiên truyền bên trong đánh MU hậu vệ một trở tay không kịp. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Hume nhảy dựng lên muốn dùng đầu giải vây. Nhưng là tại hắn lui lại quá trình bên trong lên nhảy. Là nhảy không cao. Ibrahimovic bắn vọt đi lên. Nhảy lên thật cao. Đem Hume áp chế ở dưới thân. Ibrahim. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy sướng ngôn viên nhóm tiếng gào thét. Ibrahimovic tại Hume đỉnh đầu đỉnh trúng bóng đá. De Gea cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Tại Ibrahimovic đội lên cầu trong nháy mắt. Hắn liền đã bay lên. Hắn đang đánh cược. Bởi vì tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Nếu như chờ cầu bay ra ngoài hắn lại làm ra dập tắt lửa. Là khẳng định không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể cược một bên. Dạng này chỉ ít còn có 5 thành xác suất. De Gea đánh cược thành công. Ibrahimovic quả nhiên đỉnh hướng về phía bên này. De Gea xòe bàn tay ra. Đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Ibrahimovic gần trong gang tấc đánh đầu bị De Gea nhào ra. Paris Saint-Germain lần nữa bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Paris giải thích ôm đầu gầm thét. De Gea làm ra một lần vĩ đại dập tắt lửa. Hắn đập ra Ibrahimovic khoảng cách gần đánh đầu. Khó có thể tin. Hai cái này mùa giải MU xuất sắc phát huy. Tuyệt đối không thể rời đi De Gea tại sau trong phòng tuyến đặc sắc biểu hiện. De Gea đập ra cái này gần trong gang tấc đánh đầu. Chính Ibrahimovic cũng không thể tin được. Sau khi rơi xuống đất, người Thụy Điển bất đắc dĩ giơ thẳng lên trời thét dài. Bất quá Paris Saint-Germain tốt xấu vẫn là thu được một góc cầu. Bất quá lần này Paris Saint-Germain phạt góc phát ra tới. Bị trở về thủ đến vùng cấm địa tham dự phạt góc phòng thủ Lý Thanh Sơn cho đánh đầu giải vây rồi. Theo hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Song phương đều lại tiến công phương diện phát lực. Chuẩn bị lợi dụng cái này còn lại cái này chút thời gian tranh thủ một cái dẫn bóng. Phút thứ 43, MU cũng cầm tới một góc cầu cơ hội. Mata chủ phạt phạt góc bay thẳng hướng cầu môn sau điểm. Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên tranh đỉnh. Đầu của hắn cầu thoáng cao hơn xà ngang. Nhìn trên đài vang lên một trận lúc hít vào thanh âm. MU fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối nhìn xem bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Tiếp xuống song phương triển khai kịch liệt đối công chiến. MU bên này vừa mới kết thúc một cước sút gôn. Paris Saint-Germain liền lập tức xoay đầu lại đem cầu nâng lên trước trận. Cố gắng chế tạo sút gôn cơ hội. Cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương đều không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Hơn nửa hiệp điểm số dừng lại tại 0-1. MU tại sân nhà ngụ lại tại Paris Saint-Germain. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. MU sân nhà lạc hậu. Nhưng là nếu như tranh tài lấy cái này điểm số kết thúc, MU sẽ bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Paris Saint-Germain giết tiến bát cường. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn một cái cầu ưu thế mà thôi. Trận đấu này kết quả sau cùng sẽ là như thế nào? Hiện tại cũng chưa biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.